đẹp làm sao. Hôm nào em dâng lòng nao nao buồn, anh buồn ai biết anh buồn, anh buồn anh ngậm chiều buồn buồn hoài. Từ ngày chim hút cánh bay dèm sông chiều xưa, ngóng ai bên cầu, bên cầu ngóng ai. À, con chim ta đã đầu nhắn ta đã trong gần không lấy. Nghe em đi lấy trong xa anh buồn, anh buồn ai biết anh buồn, anh buồn anh để lệ tuôn trong lòng lục bình. Em thôi giặt áo ngó mong bên cầu, bên cầu ngó mong. Trong xa anh buồn, nào ngó mong bên cầu. Ngó